Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nhu nhược cùng dũng khí. Đạo sư, cái này căn bản không khả năng, vạn nhất chúng ta ở hướng phía dưới bò là thời điểm. Đột nhiên đến một ma thú, chúng ta căn bổn không có sức phản kháng, hoặc là chết vào ma thú. Hoặc là liền rơi xuống ngã chết. Lưu Lỗi bắt đầu tạo oán nói. Triệu Trần hai mắt lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Triệu Trần mặt không hề cảm xúc đi nói. Các ngươi liền trước mắt khảm, cũng không thể bước ra. Còn muốn trở nên mạnh mẽ, liền điểm ấy dũng khí đều không có. Ta xem các ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày. Cho các ngươi 10 phút cân nhắc thời gian. Nhìn mọi người, Triệu Trần tiếp theo nghiêm nghị nói, nếu các ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ đưa các ngươi hồi thư viện, sau đó ta cũng không ở đảm nhiệm các ngươi đạo sư rồi. Tất cả mọi người bị Triệu Trần ánh mắt cho hạ xuống nhảy một cái. Triệu Trần để cho bọn họ nội tâm không ngừng hỏi chính mình. Chính mình thật sự liền làm sao nhu nhược sao? Chính mình liền kinh khủng này hồn lạc xâm lâm đều tiến đến. Trước mắt một cái khe, liền để chính mình có lùi e sợ trong lòng. Bọn họ người kia thế lực phía sau không phải ra đại nghiệp đại. Dựa vào sau lưng mình thế lực cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện. Xưa nay là thuận buồm xuôi gió, bởi vì bọn họ phía sau lực lượng, vì lẽ đó cũng không có ai đến trêu chọc bọn hắn. Chính là bởi vì như vậy. Liền có thể dẫn đến bọn họ nguyên bản thì có nhu nhược bị những này cho che giấu lên. Đến nơi này hồn lạc xâm lâm bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Ẩn giấu nhu nhược cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn mọi người đang không ngừng nghĩ lại, Triệu Trần hy vọng bọn họ có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có nhận rõ người của mình, mới phải trở thành cường giả bản nguyên. Tuy rằng hiện tại đã qua 10 phút, nhưng nhìn mọi người ánh mắt chính đang không ngừng kiên định. Nhưng Triệu Trần không có đi quấy rối bọn họ, bởi vì Triệu Trần tin tưởng bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Đạo sư, chúng ta suy nghĩ minh bạch, muốn trở thành cường giả, phải làm ra thay đổi. Không ra Triệu Trần dự liệu, Tiêu Mị đi tới Triệu Trần trước mặt kiên định nói. Triệu Trần nhìn Tiêu Mị phía sau đoàn người. Bọn họ đều ở gật đầu ra hiệu nói. Hiển nhiên bọn họ chiến thắng chính mình nhu nhược. Như vậy rất tốt. Vậy liền bắt đầu nhô lên dũng khí của các ngươi. Đẩy lùi nhát gan. Không ngừng đi tới. Triệu Trần nhìn mọi người vui mừng nói. Mọi người thấy sâu không thấy đáy đại liệt phùng. Cũng hít sâu một hơi. Đem linh khí tụ tập ở hai chân cùng hai tay trên. Liền hướng phía dưới bò tới. Triệu Trần sở dĩ để cho bọn họ leo xuống đi, đó là bởi vì như vậy có thể làm cho bọn họ đang sốt sắng bầu không khí dưới. Càng thêm hoàn mỹ nắm giữ tự thân linh khí, không trải qua mưa gió, có sao thấy rõ cầu vồng. Nhìn biểu hiện của mọi người, Triệu Trần đều cảm giác mình có chút tàn nhẫn. Bọn họ nguyên bản cũng có thể ở rất thư thích trong hoàn cảnh không ngừng trở nên mạnh mẽ tu luyện. Nhưng như vậy thật có thể biến thành chân chính cường giả à? Nếu bọn họ cả đời đều ở tại nhà ấm bên trong còn nói được. Một khi ra này nhà ấm, đại lục tàn khốc cùng ác liệt sẽ làm bọn họ một khắc đều không ở lại được. Liền giống với nhà ấm bên trong hoa, không có trải qua mưa gió lễ rửa tội, có vẻ yếu đuối mong manh, bất kỳ cường giả trưởng thành. Đều là trải qua nhân sinh sóng to gió lớn, làm gặp phải khó khăn cùng ngăn trở thường thường là trước mặt mà lên đánh bại chúng nó. Đương nhiên ngoại trừ Triệu Trần chính mình, hướng phía dưới bò thời gian nửa tiếng, mọi người thấy vết nứt dưới nền đất, mọi người cũng rất cao hứng. Nguyên lai này vết nứt không phải bọn họ tưởng tượng sâu như vậy không lường được. Tuy rằng rất cao hứng nhìn thấy để... Mọi người cũng không có bởi vì cao hứng mà thả lỏng cảnh giác. Bọn họ cũng đều biết nhất định phải chính xác nắm giữ tự thân linh khí. Không phải vậy linh khí tiêu hao hết, còn chưa tới vết nứt để không có linh khí chính mình lại càng không cách nào tại đây chót vót óng à. Bóng mượt trên vách đá tiếp tục chờ đợi, còn có cảnh giác phi hành ma thú tập kích, nói không chắc thì có ma thú ở đây ẩn giấu đi. Nhìn từng cái cũng rất thuận lợi, nhưng nhìn Đặng Phúc lúc, Triệu Trần có chút bận tâm, hắn này mập mạp thân thể đối với hắn mà nói, gia tăng rồi không ít độ khó. Có điều Đặng Phúc vẫn là cắn răng kiên trì, khóe miệng có tơ máu. Sau một canh giờ, tất cả mọi người nằm vết nứt dưới đáy to lớn trên hòn đá từng mụm hô hấp. Đối với bọn hắn tới nói căng thẳng lại kích thích, đi tới vết nứt để cho bọn họ có chút cao hứng. Mình làm đến, bọn họ nhớ tới Triệu Trần một câu được, không thử thử một lần làm sao biết mình làm không làm được đến. Lúc này tâm tình của bọn họ cũng chậm chậm phát sinh thay đổi. Lúc này liền Đặng Phúc còn đang hướng phía dưới bò. Hắn linh khí từ lâu dùng hết rồi. Hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào thân thể của chính mình lực lượng đi xuống bò. Cự ly vết nứt để còn có 10 mét thời điểm. Đặng Phúc cuối cùng không có kiên trì. Rơi xuống rồi. Nhìn bàn tử rơi xuống. Triệu Trần chuẩn bị ra tay rồi. Có điều lại nhìn thấy Long Hồng. Lưu Lỗi mấy vị nam sinh đều hướng bàn tử rơi xuống phương hướng cấp tốc đi qua. Triệu Trần cuối cùng không có ra tay, bởi vì Triệu Trần tin tưởng bọn hắn có thể làm được. Ôi, ta không chết, mềm mại, Đặng Phúc vốn cho là mình muốn chết, đã nhắm mắt lại chuẩn bị tử vong đến. Có điều để hắn cảm nhận được chính là mềm mại. Bàn tử ngươi đang ở đây không đứng lên, chúng ta đã bị ngươi đè chết. Long Hồng đẳng nhân bị Đặng Phúc đặt ở trên đất, có chút thở không nổi nói rằng, Đặng Phúc nghe được âm thanh, liền vội vàng đứng lên, nhìn Long Hồng đẳng nhân bị chính mình áp đảo trên mặt đất dáng vẻ. Đặng Phúc rất là cảm động, cũng là liền vội vàng đem bọn họ cho kéo lên. Cảm ơn mọi người, Đặng Phúc chân thành nói cảm tạ. Cảm ơn cái gì, chúng ta là anh em không phải sao? Có điều bàn tử ngươi thật sự muốn bớt mập một chút rồi. Long Hồng vỗ Đặng Phúc vai cười nói. Đúng vậy, bàn tử ngươi nhưng làm ta đây thân thể nhỏ bé ép hỏng rồi. Lưu Lỗi ho khan một cái. Trêu nói, Đặng Phúc xin lỗi quấy dày cái bù thêm. Cười, mọi người xem bàn tử vẻ mặt. Cũng là nở nụ cười. Nhìn vết nứt lớn nhỏ bầu trời. Tất cả mọi người cảm giác mình thật nhỏ bé a. Nhìn giữa bầu trời một đạo Triệu Trần bóng người chậm rãi hạ xuống, bay trên trời, linh tông cảnh giới đánh dấu. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đạo sư đã đạt tới loại cảnh giới này. Lấy Triệu Trần thực lực hoàn toàn có thể đi giáo dục lớp cao cấp. Cùng yêu nghiệt ban, bay trên trời là đại lục tất cả mọi người giấc mơ. Cũng là cường giả đánh dấu. Bọn họ trước kia ngay ở Ứng Thiên Thư Viện trộn lẫn đoạn thời gian. Không có đến Triệu Trần đến. Thay đổi bọn họ tất cả. Làm sao hiện tại liền đắc chí. Còn không mau một chút leo lên. Triệu Trần đi tới dưới đáy. Nhìn thấy tất cả mọi người ở thả lỏng cảnh giác. Lạnh lùng nói ra. Để cho bọn họ cảm giác được một luồng hơi lạnh bức người. Đạo sư. Có thể nghỉ ngơi trước một hồi, khôi phục linh khí à? Long Hồng cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Không được, hiện tại lập tức cho ta leo lên. Phải biết nếu như là kẻ thù của ngươi cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Triệu Trần, nghiêm mặt nói rằng, nhìn Triệu Trần không chút lưu tình, mọi người cũng chỉ có thể đi tới vết nứt một bên khác. Bắt đầu trèo lên trên. Bò cao mấy chục mét, tất cả mọi người có thể cảm giác được như vậy trèo lên trên càng gian nan một ít. Bất kể là hai tay vẫn là hai chân đều phải dùng sức. Bọn họ linh khí cũng là còn dư lại không có mấy. Có thể nói lại là một lần ý chí lực chiến đấu. Lần này leo lên so với vừa nãy đi xuống bò thời gian còn muốn trường. Một canh giờ bọn họ mới bò một nửa.